Chàng dề quyền thế, chương 4266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Lâm Mạn Giao kịp phản ứng. Cô nhận ra, mình vừa bị một tên nhà quê dọa cho sợ hãi, lúc này Lâm Mạn Giao vừa xấu hổ vừa tức giận. Họ Bùi, ta không biết sự tự tin của ngươi từ đâu, mà giả bộ trước mặt ta. Chấm, nhưng ta nói cho ngươi biết, giả vờ là vô dụng. Trước mặt chúng ta, là những người thực sự giàu có, trước mặt người thượng đẳng, chút tự tôn giả vờ ấy của ngươi chỉ bị chúng ta xem như đồ chơi để chà đạp mà thôi. Còn ta nói cho ngươi biết, không chỉ có ta, mà tất cả mọi người trong bữa tiệc tối nay, đều sẽ không đồng ý ngươi ở cùng Tuyết Dương. Ngươi không đến thì quên đi thôi. Đã ngươi hôm nay, mặt dạn mày dày tới tham gia bữa tiệc của chúng ta. Chấm, như vậy mặt mũi của ngươi, nhất định sẽ bị đánh sưng. Nói đến đây, trong mắt Lâm Mạn Giao tràn đầy vẻ giễu cợt và kiên quyết. Hội sở Giang Nam, phòng VIP số 888 trên tầng 2. Khi Bùi Nguyên Minh mở cánh cửa sang trọng bước vào, liền nhìn thấy khoảng hơn chục nam nữ mặc quần áo tông cầu đang tụ tập. Mỗi người trong số những người này, đều phục trang đẹp đẽ, mà biểu lộ lại một vẻ mặt hưng phấn. Nữ trên cổ đều đeo châu báu lấp lánh, đàn ông thì trên cổ tay, là những chiếc đồng hồ đại kim sáng lóa kim quang. Tự chung lại, khí tức trên thân những người này toát ra là giàu sang quyền quý, tức là xa hoa, tức là người lạ không nên vào. Khi Trịnh Tuyết Dương và nhóm của cô ấy xuất hiện, tất cả mọi người có mặt đều quay đầu sang một bên. Khi mọi người nhìn thấy Trịnh Tuyết Dương, ánh mắt đều hơi sáng lên. Vài nam tử tuổi trẻ tài cao, tóc cắt tỉa vô cùng thẳng, ánh mắt bên trong càng là không chút kiêng kỵ, mang theo vài phần ý tứ sâu xa. Rõ ràng, một mỹ nhân như Trịnh Tuyết Dương là rất hiếm, kể cả ở một kinh đô cổ kính của lục triều Kim Lăng. Tuyết Dương, Mạn Giao, Tiểu Kỳ, các người tới rồi à? Lúc này, một thanh niên hơi hói đầu cười một tiếng, sải bước đi tới. Hắn ta mặt mũi không ưa nhìn, cũng không tính là thẳng tắp, nhưng trên thân toàn đồ hiệu nổi tiếng, mặt mũi còn bóng mỡ, trên tay có đeo vài chiếc nhẫn đại kim, trông anh ta chẳng khác gì một nhà giàu mới nổi. Là công tử, trang phục của ngươi thật cao cấp. Cách Trương,